Cửa tiệm Trường Sinh, chương 29, dự tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tình hình trước mắt, Mân Nghi Giai cũng không đồng ý tiết lộ về Kỳ Tễ. Hôm nay còn phủ nhận có bạn trai. Viên Chỉ Hề rất oán giận với việc này. Bởi vì sau đó Mỹ Tâm không tiếp tục truy hỏi những bức ảnh kia rốt cuộc là sao. Từ Du làm nhảm nói. Nóng này không ăn được đậu hũ nóng. Việc nhỏ không nhịn sẽ loạn kế lớn. Không phải là em nói với chị vậy sao? Sao bây giờ lại bắt đầu bối rối rồi? Em yên tâm. Chỉ cần chị có thể trở thành bạn tri âm của chị ấy thì dò la chuyện Kỳ Tễ còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Viên Chỉ Hề yên lặng không nói. Cái gì cần nói cũng bị cô nói hết rồi. Cậu dứt khoát không mở miệng nữa. Tối đó, Từ Du liền gửi tin nhắn WeChat chúc ngủ ngon cho Mân Nghi Giai. Không ngờ Mân Nghi Giai lại cô một câu. Sáng hôm sau, cô lại chào buổi sáng với Mân Nghi Giai. Lần này Mân Nghi Giai không đáp lại. Không biết có phải vẫn chưa ngủ dậy hay không. Kiên trì như vậy mấy ngày. Từ Du liền bắt đầu chậm rãi chuyển sang đề tài khác. Có đôi khi Mân Nghi Giai bận quá sẽ không đáp lại. Nhưng đa phần đều sẽ tán gẫu với cô mấy câu. Một tuần sau, Từ Du lại nhận được lời mời của Mân Nghi Giai. Mời cô đi tham gia một nửa tiệc. Còn nói rõ có thể mang theo bạn. Ia. Nữ thần chủ động mời chị. Chị ấy chắc chắn đã coi chị là bạn rồi. Từ Du mừng rỡ như điên. Cảm thấy Mân Nghi Giai cũng rất dễ tiếp cận. Mới mất có một tuần. Trước đây cô còn chuẩn bị kháng chiến trường kỳ cơ. Viên Chỉ Hề nhắc nhở. Nói. Chờ đã. Chị hỏi trước một chút xem đây là tiệc gì. Vì sao chị ấy muốn mời chị? Có mời chị Tranh Tranh hay không? Tự xem đi. Từ Du đưa di động cho Viên Chỉ Hề. Thật ra chỉ là một party nhỏ rất bình thường. Mân Nghi Giai tổ chức tại biệt thự của mình. Người được mời cũng đều là bạn bè có quan hệ khá tốt. Không có truyền thông gì. Chị ấy cũng mời chị Tranh Tranh rồi. Nhưng gần đây chị Tranh Tranh bận rộn công việc. Không đi được. Từ Du sờ sờ cằm. Vẻ mặt chờ mong. Nói. Chị có dự cảm. Lần này chắc chắn có thể dò la được vài thứ. Đi dự tiệc, quần áo dĩ nhiên không thể tùy tiện. Từ Du có lòng chọn bộ lễ phục váy dài. Viên Chỉ Hề thì mặc một bộ Âu phục thoải mái. Chị có chắc là muốn mặc váy cổ thấp như vậy? Khóe miệng Viên Chỉ Hề giật giật. Cố nén xúc động muốn văng tục. Từ Du đứng trước gương quay qua quay lại xem xét. Cổ áo hơi thấp. Đường rãnh ở giữa ngực như ẩn như hiện. Khụ, đây là lần đầu tiên mặc váy như vậy. Cô cũng rất ngại ngùng. Em không hiểu rồi. Người hôm nay nữ thần mời đều có thân phận. Nói không chừng chị sẽ gặp được người trong lòng. Mặc gợi cảm một chút mới chuẩn. Không chỉ vậy. Cô còn đặc biệt uốn xoăn tóc. Để xõa sau lưng. Rất có sức hấp dẫn. Viên Chỉ Hề liếm liếm môi dưới. Nói. Nhưng chị không phát hiện chị không hợp với cái váy này sao? Ngực của chị quá nhỏ. Im miệng. Từ Du lập tức nhướng mày. Tên nhóc đáng chết này thật sự là không biết lựa lời mà nói mà. Nhỏ đâu mà nhỏ. Đây rõ ràng là vừa vặn. Cô ưỡn ngực. Chỉ tiếc không chút khí thế. Mà còn lộ ra càng nhiều hơn. Viên Chỉ Hề đỏ bừng mặt. Không biết nên nhìn đi đâu. Tóm lại chị không nên mặc cái này. Sẽ bị người khác thấy hết. Từ Du không vui. Bĩu môi. Khó khăn lắm cô mới ăn mặc gợi cảm được một lần. Vậy mà còn bị người ta khinh bỉ. Hôm nay cô vẫn quyết định mặc như vậy. Vì để phù hợp với cái váy này. Cô hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Liền độn thêm hai miếng mút. Lúc này cuối cùng cũng coi như vừa vặn. Biệt thự của Mân Nghi Giai ở ngoại thành. Từ Du lái xe cũng mất hơn một tiếng. Lúc tới nơi đã gần 7 giờ. Phát hiện đã có không ít người đến. Tuy rằng là buổi tiệc nhỏ. Nhưng mọi người ăn mặc đều rất long trọng. Từ Du và Viên Chỉ Hề cũng không tính là khác người. Du Du và Chỉ Hề đến đây. Mời vào bên trong. Người đến hôm nay đều là bạn của chị. Các em không cần dè dặt. Mân Nghi Giai hôm nay cũng ăn mặc rất bắt mắt. Một bộ váy dài phác họa toàn bộ dáng người là lướt của cô. Mái tóc dài vén ra sau tai. Để lộ chiếc cổ xinh đẹp và đôi bông tai của cô. Hai người Từ Du được cô dẫn tới phòng khách, phát hiện chỗ này đã được bày trí thành phòng tiệc. Hai người liền nhập ra tùy tục, mỗi người chọn một ly nước ép trái cây, vui vẻ trò chuyện với mọi người. Bạn bè được Mân Nghi Giai mời có hơn 10 người, cộng thêm bạn đi cùng thì có khoảng 20 người tới. Ở trong biệt thự to như vậy cũng không chật chội lắm. Trong những người này có minh tinh, cũng có người ở các lĩnh vực khác, cả trai lẫn gái, trước đây có thể không quen biết lẫn nhau, hiện tại đều nhờ Mân Nghi Giai mà quen biết nhau. Có vài nam giới độc thân nhìn thấy Từ Du thì chủ động tiến đến gần. Từ Du luôn tự nhiên phóng khoáng, nên nhận được thiện cảm của không ít người. Còn Viên Chỉ Hề, lần đầu tiên gặp tình huống này, sao có thể thoải mái được, luôn bày ra vẻ mặt vô cảm. Thế nhưng Mỹ Nam lộ vẻ lạnh nhạt, không những không khiến người ta chán ghét, mà lại có thêm một chút quyến rũ. Một vài cô gái can đảm tiến lên đùa giỡn, khiến Viên Chỉ Hề mặt đỏ tai hồng. Từ Du và Mân Nghi Giai cùng với một nhà tạo mẫu nam tán gẫu khá vui. Sở dĩ cô lựa chọn người này, chủ yếu là vì người này đi theo bên cạnh Mân Nghi Giai đã hơn 3 năm. Hơn nữa năm đó khi cô đi thăm phim trường đã từng gặp người này. Thật không ngờ chúng ta lại gặp mặt ở đây. Tôi còn nhớ lúc đó cô còn đi học, đến xem chị Mân quay phim. Chúng ta còn từng chụp ảnh chung. Nhà tạo mẫu tên Lục Khôn, cách ăn mặc cũng rất hợp mốt. Trước đây Từ Du còn từng nghe nói anh ta là bi. Đúng vậy, em còn nghĩ hôm nay đến đây ngoại trừ chị Mân thì không quen ai. Thật hâm mộ anh Lục, có thể luôn được bên cạnh chị Mân. Chị Mân 2 năm nay ngoại trừ quay phim cũng ít khi lộ diện, khiến cho người hâm mộ như bọn em muốn gặp cũng khó. Nếu không phải khoảng thời gian trước bất ngờ gặp được chị Mân rồi trở thành bạn, chỉ sợ hôm nay em cũng không thể ở đây đâu. Từ Du chạm ly với Lục Khôn, khẽ nhấp một ngụm rượu vang, môi như hoa đào, khiến Lục Khôn nhìn có chút ngẩn người. Lục Khôn chụm ngón tay thành hình hoa lan, che miệng cười nói, vậy là trùng hợp rồi. Xem ra hôm nay chúng ta có thể gặp mặt ở đây cũng là duyên phận. Còn không phải sao? Từ Du làm bộ không nhìn thấy ý tứ trong mắt đối phương. Trái tim đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên cô làm cái việc bán sắc này đấy. Có điều, sao không nhìn thấy bạn trai của chị Mân? Bạn trai? Lục Khôn buồn bực, lập tức bừng tỉnh, nói, em cũng nhìn thấy mấy tấm ảnh trên internet kia. Đó cũng không phải bạn trai chị Mân, chỉ là người bạn có chút đặc biệt. Lục Khôn thần bí chớp chớp mắt, thấy Từ Du thật sự cảm thấy hứng thú, lập tức cảm thấy vô cùng có thành tựu. Anh ta đưa Từ Du tới chỗ yên tĩnh một chút, mới tiếp tục nói, ngay cả anh cũng không biết người đàn ông kia là ai. Chỉ biết anh ta rất quan trọng với chị Mân. Chị Mân hình như rất thích anh ta. Mấy chuyện này em đừng nói cho người khác biết đấy. Đây là bí mật của chị Mân. Oa, thần bí như vậy. Yên tâm, em tuyệt đối sẽ không nói với người khác. Từ Du cảm thấy thất vọng. Hóa ra ngay cả Lục Khôn cũng không biết chuyện của Kỳ Tễ. Mân Nghi Giai che giấu tốt thật. Cách chương.